Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 844, vực sâu cơn giận. Cái người điên này, người điên, tổ điện ba đại cường giả sắc mặt biến đổi lớn. Thời khắc này bọn họ mới rõ ràng, vì sao gọi hắn Tô Phong Tử, thà rằng chính mình chết đi, cũng không cho bọn họ tốt hơn. Để bọn họ theo đồng thời chôn cùng, toàn bộ vực sâu dâng lên để bọn họ sờn cả tóc gáy khí tức. Từng cái ở trong run rẩy muốn giải thể, bọn họ hoảng sợ kêu to, vực sâu này tại sao biết trực tiếp bạo động. Vực sâu bị tức giận, ở La Thiên Đô trước khi đi báo cho Tô Viêm, một khi đối với vực sâu tỏa ra sát niệm, như vậy vực sâu sẽ cuồng bạo. Kết quả là mênh mông không gian phát sinh vụ nổ lớn, trong vực sâu dâng trào ra hỗn độn sát phạt, sụp đổ rồi tất cả. Cảnh tượng thực sự là đáng sợ, quả thực chính là một vị đại năng ở đây phát điên, muốn xé nát bất luận cái gì đối với vực sâu bất kính cường giả. Làm sao có khả năng? Tổ Phúc ngốc rơi mất. Nếu như điều khác, bởi vì Tô Viêm hình thần đều diệt, ở vực sâu dâng lên hỗn độn sát phạt bên dưới, nổ thành huyết quang, này tính là gì? Bọn họ tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi, chính là vì mang đi Tô Viêm, nhưng là hiện tại Tô Viêm chết đi rồi, làm sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình? Tổ Phúc chắc chắn sẽ không nhìn lầm, vừa nãy người tuyệt đối là Tô Viêm, đối với Tô Viêm tinh thần bản chất Tổ Phúc sẽ không nhìn lầm. Hắn dù sao cũng là một đời nửa bước đại năng, nhưng là kết cục này để hắn không phản ứng kịp. Tô Viêm thật chết đi rồi. Thậm chí một vị tiếp một vị tổ điện cường giả đều đang run rẩy. Hai đại thiên thần ở loại này hạo kiếp bên trong liền bọt nước cũng không đáng xưng là. Mang theo không cam lòng cùng tuyệt vọng lên đường, gào lên đau xót không ngớt. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Vì sao phải xông lại? Thần vương có thể làm sao? Lúc đó nhưng là có thần vương liều chết hái hỗn độn mẫu khí, kết quả bị vực sâu cho đánh chết rồi. Hiện nay vô tận hỗn độn sát phạt dâng lên, đánh tổ điện thần vương kêu thảm thiết không ngớt. Thần vương thân thể đều phá nát, cả người đều muốn phát sinh vụ nổ lớn. Hắn gào thét nói, cứu ta! Tổ Phúc trưởng lão nhanh cứu ta, nhanh cứu ta, đây chính là một vị thần vương a. Ở thi huyết hải nơi này vẫn không có phát huy mấy phần sức mạnh, liền chết thảm ở vực sâu tức giận bên dưới, này thực sự là một loại bi ai. Dừng tay, Tổ Phúc phẫn nộ, tuy rằng yêu vực vết thương cũ còn chưa có khỏi hẳn, có thể Tổ Phúc y nguyên là một vị nửa bước đại năng. Phi thường quả đoán lấy ra đại năng thánh binh, oanh bổ đánh giết tổ điện thần vương hỗn độn sát phạt. Dừng tay, Hàn gia lão tông sư hai mắt trợn trừng, quát lớn Tổ Phúc mau dừng lại. Hắn cảm giác được không đúng, lấy hắn thất phẩm kỳ môn tông sư nhãn lực, có thể thấy được vực sâu tồn tại rất lớn vấn đề. Vực sâu này tuyệt đối là ngừng chiến chi địa. Một khi phát sinh trinh phạt hoặc là sát niệm, tất nhiên sẽ tao ngộ vực sâu đánh giết. Nhưng là hắn muốn ngăn cản đã không kịp. Tổ Phúc lấy ra đại năng thánh binh bạo phát sát niệm, để vực sâu đều mãnh liệt chập trùng, tỏa ra ngàn tỷ lớp hỗn độn sóng lớn, mãnh liệt mà lên, tuyệt thế đáng sợ. Đại năng thánh binh thì lại làm sao? Trung quy còn không phải đại năng, chỉ tồn tại đại năng một phần sức mạnh, hiện nay ở hỗn độn long mạch sức mạnh bên dưới, trực tiếp chia năm xẻ bảy. A, tổ điện thần vương chết thảm, bị hòa mình xương máu, một đời thần vương liền dãy giụa thời gian đều không có. Chết thảm ở trong vực sâu, vô liêm sỉ, Tổ Phúc muốn rách cả mí mắt, hận gào thét lên, từ khi hắn xuất thế, hai đại tổ điện thần vương chết thảm, đều là cùng Tô Viêm có quan. Điều này làm cho trong cơ thể hắn có khó có thể tự kiềm chế sát niệm đang sôi trào, muốn nát tan toàn bộ vực sâu. Ngu xuẩn, Hàn gia lão tông sư sắc mặt khó coi xuống, bởi vì vực sâu hiện lên sát niệm càng mãnh liệt. Hắn mơ hồ nhìn thấy vực sâu chi địa, có một đôi mơ hồ con ngươi mở, to lớn đều muốn xé rách toàn bộ biển sao. Này một đôi con ngươi, màu đỏ tươi một mảnh, có chút không chân thực. Ở vô tận vực sâu chi địa, có thể loáng thoáng có một tia âm lãnh xẹt qua. Thậm chí đôi này to lớn con ngươi, chỉ là mở một phần, lại to lớn vô biên. Điều này làm cho Hàn gia lão tông sư đều như bị sét đánh. Khi bọn họ ở nhìn xuống Tô Viêm coi là sâu kiến thời khắc, tương tự có không thể nào tưởng tượng được bá chủ ở nhìn xuống bọn họ, đem bọn họ cũng nên làm sâu kiến. Hàn gia lão tông sư đều kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Hắn ngang dọc giới tu luyện, kỳ môn trận đạo đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Mở ra rất nhiều sinh mệnh tuyệt địa, nhưng là cái này sinh mệnh tuyệt địa để hắn đều tâm sinh đại hoảng sợ. Vĩnh viễn cũng không muốn ở bước vào nửa bước. Tổ Phúc cũng bị kinh sợ, hai chân như nhũn ra, toàn thể cứng ngắc trụ. Hai cái tên mõ già, chửi bới âm thanh hiện lên, cũng có tiếng giống to nổ tung. Giết, sát âm xuyên qua vực sâu, lấy sát phạt chi đạo ấp ủ, khốc liệt sát khí lộ ra, có một loại xé rách vực sâu tinh thần ý chí lộ ra. Trong thời gian ngắn, ngàn tỷ sợi hỗn độn sụp đổ rồi thời không, huyết quang ngập trời, chấn động toàn bộ tế đàn máu, vô tận thi hài biến thành cho bụi, tế đàn máu bạo phát chấn động mạnh. Ngươi tên tiểu súc sinh này, Tô Viêm, ta muốn làm thịt ngươi. Làm thịt ngươi, Tổ Phúc thật phẫn nộ, tâm phổi thật muốn tức nổ. Hắn nhưng là một đời nửa bước đại năng, lại bị Tô Viêm cho tính toán rồi. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn thấy Tô Viêm, nói chuẩn xác một cái thân xác khô héo, cơ thể rạn nứt thê thảm cái bóng, nằm trên đất, cùng tế đàn máu bên trên tàn thi quả thực giống như đúc. Sớm lúc trước Tô Viêm đã nhận ra được có cường giả đang đến gần vực sâu. Tô Viêm trực tiếp quy tức, lấy đại đạo tiên châu trấn áp tự thân sinh mệnh, mà trước chui vào vực sâu là Tô Viêm ngày xưa ở yêu đình ngưng luyện ra nguyên thân. Mắt thấy bọn họ không dám xông vào lay vực sâu, Tô Viêm chỉ có thể xúc động vô biên sát phạt, để hỗn độn ngược dòng, chảy ngược hướng về tế đàn máu. Gợi ra đại loạn, kia vô tận hỗn độn thủy triều, cái thứ nhất xung kích chính là Tổ Phúc cùng Hàn gia lão tông sư. Mà Tô Viêm bò lên liền chạy, nhanh bao nhiêu chạy bao nhanh. Nơi này nhưng là tế đàn máu, tùy ý bọn họ lại mạnh, cũng không thể ở tế đàn máu vượt qua. Có thể hai vị lão cổ đồng ở đây, Tô Viêm không thể không xúc động hỗn độn sát phạt, chống lại Tổ Phúc cùng Hàn gia lão tông sư bước chân. Ầm ầm ầm, hỗn độn ngược dòng, ven đường ở trong, đếm không hết hài cốt nát tan, cho dù là đại năng còn ở đứng sừng sững thân xác, đều đang hỗn độn sát phạt bao trùm bên dưới nổ thành cho tàn. Động tĩnh qua to lớn, hai vị lão cổ đồng thả ra khủng bố sát niệm, thật bị tức giận. Lại bị một cái hậu sinh xếp đặt một đạo. May mà trong vực sâu sinh linh khủng bố đang ngủ say, bằng không bọn họ không thể sống sót rời đi. Đặc biệt là Tô Viêm đoạt bọn họ đại tạo hóa, vực sâu đã không nhìn thấy bất luận cái gì cảnh vật. Có thể một khẩu nhuốm máu quan tài chìm nổi ở trong hỗn độn, ở trong tựa hồ có một đôi mắt mờ phi thường oán độc nhìn chằm chằm Tô Viêm thoát đi hình bóng. Tô Viêm động tác cực kỳ nhanh, hắn thật không nghĩ ra Tổ Phúc lão bất tử này đến cùng là làm sao mò tới nơi này. Hiện tại Tô Viêm cũng không có tâm tình nghĩ những chuyện này, nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này. Cơ thể hắn xem ra khô héo, kỳ thực trong cơ thể không ngừng khôi phục khủng bố sinh mệnh chi nguyên. Tô Viêm phát điên khôi phục. Tình huống đã khẩn cấp vạn phần. Nếu như ngoại giới có tổ điện binh mã tọa chấn, đến thời điểm Tô Viêm vô pháp đột phá đến thần cảnh, đó mới là nguy hiểm bước ngoặt. Xảy ra chuyện gì rồi? Vậy mà lúc này thi huyết hải có thể không yên tĩnh, gợi ra đại loạn cùng khủng hoảng. Thi huyết hải có rộng lớn cương vực trực tiếp lún xuống, xúc động các tộc cường giả kinh ngạc thốt lên không ngừng. Thi huyết hải trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tổ điện sớm phong tỏa thi huyết hải, lẽ nào bọn họ nắm giữ thi huyết hải ẩn tình? Phong gia các cường giả đều biến sắc. Rộng lớn thi huyết hải, cương vực lún xuống non nửa, vậy cũng là vô biên cương vực sụp nứt rồi. Ầm ầm, cuồn cuộn huyết quang xông thẳng lên trời, nát tan thương khung, quả thực chính là đỉnh phong đại sát trận mở ra. Toàn bộ trong thi huyết hải, gió lạnh rít gào, ầm ầm sóng dậy, huyết quang che trời, mà đều có từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ nát tan. Có phong gia cường giả thấy rõ đến, vô biên hỗn độn khí cuồn cuộn, đánh văng ra tinh không, để rộng lớn đại địa run rẩy, trăng sao đều rung động xuống một mảng lớn, tuyệt đối phát sinh sự kiện lớn, so với trước thi huyết hải náo loạn còn kinh người hơn. Gợn sóng này đều muốn quét ngang toàn bộ huyết vực đại địa. Đại La Hoàng Triều sao đến nhiều cường giả như vậy? Phong gia các cường giả sắc mặt biến ảo không ngừng. Thật cảm giác mình đến cùng có phải là huyết vực đại địa bá chủ. Đại La Hoàng Triều đột nhiên đến rồi mấy vị lão vương. Khí thế khủng bố, tỏa ra ngập trời hào quang, cầm sáng loáng sát niệm. Nếu như ba luân chư thiên đại nhật đều là chấp trưởng Đại La Hoàng Triều rộng lớn cương vực vương gia, chiến lực siêu cường, tổ điện trong lúc nhất thời cũng không dám ngăn con đường của bọn họ. Rốt cuộc tổ phúc không ở nơi này áp trận, kết quả chưa dùng tới gần nửa ngày, một tin tức truyền khắp toàn bộ huyết vực đại địa, để cường giả khắp nơi dồn dập cảm thấy chấn động. Khó có thể tin, La Thiên Đô cùng Thiểm Điện Vương còn sống sót. Phong gia người giật mình, này đều mấy tháng trôi qua, nhưng là La Thiên Đô cùng Thiểm Điện Vương sống sót từ trong thi huyết hải bị mang ra đến rồi. Từng cái tuy rằng gầy thành da bọc xương, gốc gác tổn thất lớn, nhưng là bọn họ còn sống sót. Ca ca, La Hoa Thanh thất thanh khóc lớn, La Thiên Đô dáng vẻ quá thảm, giống như là đèn cạn dầu. Lão Vương gia, mau nhìn là Lão Vương gia, La An Dũng càng là mất khống chế. Vạn vạn không nghĩ tới Lão Vương gia còn sống sót, thậm chí hắn mang theo La Thiên Đô trở về rồi. Đại La Hoàng Triều đến ba vị vương giả càng là thổn thức không ngớt. Thật không nghĩ tới thiên đều có thể sống sót. Là La Nguyệt Chính báo tin, bọn họ tam đại thần vương vọt thẳng vào thi huyết hải. Cũng không nghĩ tới dễ dàng như thế liền mang theo La Thiên Đô trở về rồi. Ha ha! Không phải ta mang theo Thiên Đô đi ra, ta cũng không dám đi hoàng chủ trước mặt tranh công. La Nguyên Chính phảng phất tuổi trẻ mấy chục tuổi, cười to nói, mà là có một người khác, ta Đại La Hoàng Triều nhất định phải tầng tầng ban thưởng hắn. Tầng tầng ban thưởng, có một người khác, tam đại Đại La Hoàng Triều thần vương đều thay đổi sắc mặt. Ân tình này nhưng lớn rồi. La Thiên Đô dù sao cũng là một vị đỉnh phong nhân kiệt, đứng hàng Nam Hoàng bên dưới tuyệt đại nhân vật. La Nguyên Chính có chút mắt trợn tròn, không ngờ quên hỏi Tô Viêm gọi gì rồi. Lẽ nào là La Hoa Thanh trong lòng hơi động. Kia La Thiên cười khổ, ngữ khí suy yếu mở miệng, là La Đại Lực bọn họ. Phảng phất một trận lạnh gió thổi tới, La An Dũng bọn họ đều dại ra. Có người không nhịn được tự lẩm bẩm, xem ra tiểu công chúa sức hấp dẫn rất lớn, tiểu tử này thật dám đi thi huyết hải, thậm chí còn bị hắn thành công rồi. La Thiên Đô cau mày, tình huống thế nào? La Hoa Thanh khuôn mặt bá một hồi đỏ chót, một đời tiểu ma nữ cũng khó tránh khỏi khó có thể mở miệng. Thậm chí nàng nhìn bốn phía, không biết làm sao, trong lòng căng thẳng đòi mạng, trong ngực có một con thỏ nhỏ ở chạy loạn, thậm chí là Đại Dũng chạy đi đâu rồi? Các ngươi liền đang nói cái gì? Tốt ngươi cái La Đại Dũng. La Thiên Đô ép hỏi sau biết được chân tướng đều muốn tức nổ. Thậm chí hắn đệ nhất cảm chính là, ta đều nhanh là ngươi đại cữu ca. Ngươi dọa dẫm Thiểm Điện Vương liền thôi, nhưng là dĩ nhiên còn không thấy ngại dọa dẫm ta. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.